Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, tai họa. Chu đại ca, liên quan tới Tiểu Kỳ sự tình ngươi yên tâm đi. Ta cha mẹ sẽ chiếu cố tốt nàng. Ta cũng vẫn muốn một người muội muội. Hiện tại như nguyện, Tuyết Lâm nhìn xem Chu Hạo cười nói. Chu Hạo gật đầu, nói, đây là ta được đến một gốc chân quý dược thảo, có thể tại linh chủ cảnh tăng lên trên diện rộng thực lực. Hắn lấy ra một gốc màu đen dược thảo, đây là Hắc Lan thảo. Chu đại ca, cái này quá chân quý, ta không thể nhận. Tuyết Lâm muốn cự tuyệt, thu cất đi, cũng coi như ta tại đây cái bộ lạc cư ngụ thời gian dài như vậy thù lao. Chu Hạo nói, Tuyết Lâm chối từ không được, đành phải nhận lấy, bất quá Hắc Lan thảo đối nàng xác thực có tác dụng rất lớn. Tốt, Tuyết Lâm, ta cùng Chu Hạo đi. Vân Càn cười nói, ta đưa tiễn các ngươi. Tuyết Lâm kiên trì, ba người bọn họ tất cả đều rời khỏi nơi này. Buổi sáng, Tiểu Chu Kỳ mở mắt, cảm thụ được bên ngoài xuyên thấu qua tới một tia sáng. Kỳ tâm tình rất là mỹ hảo, từ trên giường xuống tới, Tiểu Chu Kỳ nhìn xem chính mình một cái tượng gỗ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tinh khiết nụ cười, nàng đem tượng gỗ bỏ vào chính mình trên quần áo nho nhỏ trong túi áo. Đẩy cửa phòng ra, Tiểu Chu Kỳ trực tiếp đi ra ngoài, ca ca, buổi sáng tốt lành, nàng vẫn chưa ra khỏi, liền nói thẳng. Bỗng nhiên Tiểu Chu Kỳ sững sờ, đẩy cửa phòng ra về sau, trước mắt lại không có cái gì thân ảnh. Trước đó mỗi sáng sớm nàng vừa xuất hiện, Chu Hạo cứ đợi ở chỗ này yên lặng ngồi xếp bằng tu luyện. Bất quá Tiểu Chu Kỳ không có bao nhiêu ý nghĩ, nàng chạy ra ngoài, rất mau tới đến Tuyết Lâm trong nhà. Tiểu Kỳ, rời giường sao? Một vị phụ nữ trung niên nhìn xem Tiểu Chu Kỳ, cười nói. Y mạch thầm thầm, ca ca ta đâu? Tiểu nữ hài rụi rụi con mắt hỏi, ca ca ngươi hắn đi, cùng Vân Càn cùng rời đi. Phụ nữ trung niên y mạch nói, đi rồi. Tiểu Chu Kỳ khuôn mặt lập tức ngốc trệ xuống tới. Đúng vậy a, ca ca ngươi cùng Vân Càn có việc cần hoàn thành. Về sau ngươi liền cùng thầm thầm, Tuyết Lâm tỉ tỉ ở cùng một chỗ. Phụ nữ trung niên y mạch sờ lên nhỏ đầu của cô bé. Lúc này nàng nhưng không có chú ý tới Chu Kỳ đáy mắt chỗ sâu một tia biến hóa. Ca ca không cần ta nữa sao? Tiểu Chu Kỳ chỉ cảm thấy mình trong lòng lập tức xa vào đến trong bóng tối. Hoàn toàn không nhìn thấy quang minh. Nàng từ khi có ý thức đến, những người khác xa lánh nàng. Nàng một người lẻ loi trơ trọi hành tẩu. Không có bất kỳ cái gì mục tiêu, chỉ có thể ăn xin mà sống, không biết lúc nào mới là phần cuối. Thế nhưng này hơn một tháng thời gian, nàng đợi tại Chu Hạo bên người, không cần lo lắng chịu đói, cũng không cần lo lắng những người khác bạch nhãn. Đây là nàng trôi qua vui vẻ nhất một quãng thời gian. Nàng mong muốn một mực qua xuống, một mực đi theo Chu Hạo sau lưng. Là một cái tiểu tùy tùng. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo rời đi, nàng lại là một thân một mình. Đối với tương lai lại là xa vào đến mê mang, hoảng hốt. Không có Chu Hạo, nàng không biết phải làm thế nào sinh tồn được. Tiểu Kỳ, chờ khoảng một hồi, một hồi liền có thể ăn điểm tâm. Y mạch cười nói, lời của nàng hạ xuống, tiểu nữ hài lại giống như là lập tức bị đánh thức. Ta biết rồi, tạ ơn y mạch thầm thầm. Tiểu nữ hài nói lời cảm tạ nói. Sau đó nàng đờ đẫn rời khỏi nơi này. Tiểu Kỳ, ngươi không nên chạy loạn. Có thể cùng những người bạn nhỏ khác chơi một chút. Y mạch căn dặn nói. Bộ lạc tiểu hài rất nhiều. Tiểu nữ hài cũng một mực cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Y mạch không cần lo lắng cái gì. Bất quá, rời khỏi nơi này về sau. Tiểu Chu Kỳ chú ý một thoáng những người khác động tĩnh, cấp tốc hướng về một chỗ hướng đi chạy đi. Ta nhất định phải tìm tới ca ca. trong mắt của nàng hào quang màu đỏ chớp động, vậy mà nhanh chóng nhanh rời đi bộ lạc. Tại đây chỗ bộ lạc chỗ xa xa, có mười mấy người đợi ở một bên. Điều tra thế nào? Một vị tuổi chừng 30 tuấn giật thanh niên hỏi. Vị thanh niên này tướng mạo giống người địa cầu, bất quá chỗ trán có màu tím bí văn kỳ dị, mặc trên người một thân áo giáp màu vàng óng. Vân giật công tử, tin tức đã xác định, cái kia Hồng Vân Tháp tương quan manh mối ngay tại Tuyết Lâm trong nhà. Một vị thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt khí thế gợn sóng nam tử cung kính nói. Ồ, ngay tại hắn trong nhà. Thanh niên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Ta này đệ đệ tìm kiếm Hồng Vân Tháp thời gian dài như vậy, duy chỉ có lọt một chỗ, chỗ này lại là mấu chốt nhất một chỗ. Vân giật công tử, nghe đồn Hồng Vân Tháp là trụ côn thế giới người mạnh nhất để lại bảo vật. Theo tu luyện sơ kỳ một mực kèm theo mây hồng, chỉ muốn lấy được, có cơ hội đi đến mây hồng lúc trước cấp độ. Bất quá một khi xuất thế, khẳng định sẽ xuất hiện một tia chấn động. Một vị nam tử trung niên nói, nếu như này gợn sóng bị những người khác cảm ứng được, chúng ta liền phiền toái. Tại đây trụ côn thế giới, khẳng định còn ẩn giấu đi rất nhiều cường giả. Cho nên chờ ta cái kia đệ đệ đi xa một chút, chúng ta động thủ lần nữa. Thanh niên Vân giật lãm đạm nói. Rất nhanh thời gian trôi qua nửa giờ. Oanh, oanh, to lớn côn một bộ rơi phía trên. Bỗng nhiên có khí thế khủng bố bạo phát đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Bộ lạc bên trong mắt người bên trong đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện hơn 10 đạo mạnh mẽ sinh mệnh. Bọn hắn tại cỗ khí thế này dưới, căn bản không thể động đậy. Các vị đại nhân, xin hỏi tới chúng ta côn một bộ rơi có chuyện gì sao? Nếu có cần muốn trợ giúp, có thể trực tiếp hỏi ta. Một vị mặt mũi tràn đầy già nua chi sắc lão giả nỗ lực ngửa đầu nhìn xem. Vùng trời, vô cùng cung kính nói. Dừng dâu, Vân giật lại lờ đi lão giả, nói thẳng, oanh, dừng dâu đi tới một chỗ, tay phải vung lên, một tòa thật to phòng ốc trực tiếp phá toái. Phòng trước nhà hai người chính là Tuyết Lâm phụ mẫu Tuyết Mộc cùng Y Mạch. Bọn hắn sắc mặt đại biến, muốn nói điều gì, thế nhưng nhận lấy công kích ảnh hưởng đến, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mất đi sinh mệnh khí tức, ông, phòng ốc toàn bộ phá toái. Sau đó một đạo hồng sắc ánh sáng chớp động, đem trọn cái bộ lạc chiếu rọi như là huyết sắc thế giới. Quang mang về sau, một thanh kỳ dị màu đỏ chìa khóa hình dáng đồ vật trôi nổi ra. Ha ha, Hồng Vân Tháp chìa khóa, cuối cùng vẫn bị ta chiếm được. Vân giật khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đêm này một thanh màu đỏ chìa khóa nắm trong tay. Vân giật công tử, những người này làm sao bây giờ? Một vị nam tử trung niên hỏi. Hồng Vân Tháp tin tức cấm chỉ bất kỳ người nào biết. Những người này nếu đều thấy được, vậy liền đều giết đi. Vân Chu đạm mạc nói, trong mắt không có biến hóa chút nào. Đại nhân, bỏ qua cho chúng ta. Chuyện đã xảy ra hôm nay chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Đúng vậy a, đại nhân, chúng ta có khả năng hướng Thiên Thánh Tông phát thệ, đừng có giết chúng ta. Lập tức, từng đạo thanh âm đều đang cầu xin tha. Thiên Thánh Tông thần linh, thanh niên bật cười một tiếng, nói, ta liền là tới từ Thiên Thánh Tông, các ngươi đây là tại hướng ta phát thệ sao? Động thủ đi. Hắn không nói thêm gì, nói thẳng, oanh, oanh, hơn 10 vị cường giả bay ra, trong tay công kích hạ xuống, lôi điện, hỏa diễm chờ xuất hiện, đem trọn cái bộ lạc xong bao vây hết ở. Thiên Thánh Tông cấm chỉ đối bất luận cái gì bộ lạc ra tay. Các ngươi đây là vi phạm với quy định, phía dưới trên người lão giả có hỏa diễm bao bọc, bất quá hắn lại là tức giận nói. Các người đều đã chết, ai có thể biết đâu? Vân giật đạm mạc nói, tu tiên cổ điển,